Bác, tôi thật sự xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết chuyện sẽ thành ra thế này, Lộ tổng anh ấy say rồi, anh ấy đẩy tôi ra khỏi phòng. Tô Bắc xua xua tay. Tôi đã nói rồi cô không cần phải xin lỗi gì tôi cả, những chuyện này tôi không thể kiểm soát được, cô phải biết tự có. Cách chương.